bọn hắn lẻn. Tất cả tu sĩ đều nhìn về đường hành lang ở bên trong, mới phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Bò cạp khổng lồ còn tại đằng kia bên cạnh một cây địa đào lấy tù lung thảo. Bọn hắn từ chỗ nào chạy đi hay sao? Đúng nha. Vì cái gì chúng ta đều không phát hiện đâu này. Đang lúc hai môn các tu sĩ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận lúc, một chữ thời gian lại vang lên rầm rầm chấn động. Sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc oa vang lên. Ở này âm thanh vừa xong, căn thứ ba nước chữ gian cũng giống như nổi điên lay động. Không tốt. Giờ khắc này, cho dù lại ngu xuẩn người cũng biết hai người kia đi đâu. Linh tuyền không thể để cho ngoại nhân lấy đi. Cốt linh môn đi với ta nước chữ gian chặn đường. Linh cốt môn đi một chữ gian chặn đường. Trong hỗn loạn đột nhiên có người hô lên. Tốt! Linh cốt môn có người lên tiếng. Bất quá khi bọn hắn đứng tại một chữ gian cửa ra vào, lại phát hiện cốt linh môn tu sĩ cũng không có đi nước chữ gian chặn đường, mà là chia làm phần hai đội, chui vào chữ hỏa gian cùng đất chữ gian. Không tốt! Chúng ta bị lừa rồi. Cốt linh môn muốn chém giết cuối cùng hai chén linh tuyền. Linh cốt môn hai cột nhóm bọn họ lập tức tỉnh ngộ lại. Căm tức chính hắn nhóm bọn họ lập tức cũng chia làm hai đội. Giết tiến vào cuối cùng hai gian. Như thế nào đây? Ta bên này là cái màu xanh biếc cực lớn con cốc, ngươi bên kia cần muốn giúp đỡ mà. Diệp không đã lấy được một chữ gian linh tuyền cùng linh giảng. Luyện nhược lan bên kia cũng là hết thảy thuận lợi. Bởi vì sớm có phòng bị, cho nên nàng cũng tránh thoát tập kích. Phía sau một đầu cực lớn thạch sùng chính bất đắc dĩ mà đối với nàng thổ tính tử đây này. Ta cần muốn giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi một cái luyện khí tầm 4 có năng lực trợ giúp ta sao? Luyện nhược lan tuy nhiên nói như vậy, có thể trải qua những ngày này ở chung, nàng sớm đã không đem Diệp không đem làm bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đối đãi rồi. Diệp không cũng không có bởi vì bị khinh bỉ mà tức giận. Cười nói đã như vậy, vậy thì không ngừng cố gắng. Ta tiến chữ hỏa gian, ngươi tiến cuối cùng đất chữ gian. Ốp! Nhận thức lâu như vậy, luyện nhược lan sớm đã đối với hắn mới lạ ngôn ngữ rõ như lòng bàn tay, lập tức cười nói ốp. Đem làm Diệp không đi vào chữ hỏa gian trước hành lang. Phát hiện bên trong đã đánh cho rối loạn rồi. Linh cốt môn tu sĩ đều ngăn ở cửa ra vào. Mà cốt linh môn mấy người tu sĩ đã ở đường hành lang trên miệng ương ngạnh chống cự. Đường hành lang bên trong, ba cái cốt linh môn trúc cơ tu sĩ đang tại cố gắng địa đi phía trước di động. Hắc hắc, các ngươi đánh đi. Diệp không cười đắc ý, mượn tàn hình dùng ảnh vũ tư thế nhảy lên, kẹp tại đường hành lang phía trên, đi đến bên trong rất nhanh chạy. Bất quá hắn hay vẫn là chậm một bước. Phía trước ba cái cốt linh môn tu sĩ đã tiếp cận thạch thất. Bất quá Diệp không cũng không lo lắng. Hắn một bên nhanh chóng di động, một bên tẩm bổ mấy khỏa tù lung thảo hạt giống. Sau đó, chuẩn xác không sai địa ném ở ba cái cốt linh môn tu sĩ phía trước. Ai nha, đây là cái gì đồ chơi, đem ta vây khốn rồi. Trước nhất bên cạnh một người tu sĩ bị tù lung thảo vây ở đường hành lang ở bên trong. Nhanh chém. Phía sau tu sĩ lúng cuống tay chân, nhao nhao xuất ra đao kiếm hình dáng pháp khí. Đối với tù lung thảo một hồi chém lung tung. Cái này tù lung thảo tuy nhiên cấp thấp, đối với quán chú linh lực pháp khí căn bản không có sức chống cự. thế nhưng mà cái đồ chơi này lớn lên nhanh. Chém hết lại ra. Hay vẫn là cho ba gã tu sĩ đã mang đến nhất định phiền toái. Không có giết các ngươi tính toán khách khí được rồi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, rất nhanh theo trên hành lang phương thông qua tiến nhập thạch thất. Diệp Không bên này thuận lợi rất, bất quá Luyện Nhược Lan bên kia lại gặp được chút ít phiền toái. Nàng chưa từng học qua ảnh vũ, cũng sẽ không biết giống như Diệp Không như vậy chơi thạch sùng công. Cho nên nàng chỉ có đại khai sát giới, mượn nhờ tàn hình trạng thái, tăng thêm nàng trúc cơ 6 tầng tu vị cùng thượng phẩm pháp khí Bát Phong Truy. Cửa ra vào tu sĩ không có hợp lại chi tướng, nhao nhao ngã xuống đất vẫn lạc. Rất nhiều tu sĩ ngay cả mình chết cũng không biết chết như thế nào, tự tan thành mây khói rồi. Bất quá ngay cả như vậy, nàng còn không có dịp không nhanh. Đợi nàng giết tiếng thạch thất, cuối cùng một ly linh tuyền đã bị một cái cốt linh môn tu sĩ đã nhận được. Xông vào thạch thất có hai cái cốt linh môn tu sĩ. Phía trước một cái cầm bắt được linh tuyền. Vậy mà không hề nghĩ ngợi, tự bưng chén lên hướng chính mình trong miệng ngược lại. Phía sau một người tu sĩ trông thấy sư huynh thật không ngờ ích kỷ. Hắn cũng bất chấp đồng môn tình nghĩa, vung lên cốt kiếm tự đâm chết sư huynh. Cái bọc khi lấy linh tuyền chén rượu cũng khuynh đảo tại trên bàn đá, thuần trắng sắc linh tuyền theo bàn đá đều lưu tại trên mặt đất. Cái kia người tu sĩ cũng không để ý vệ sinh, như chỉ cẩu đồng dạng nằm rạp trên mặt đất tự đi thè lưỡi ra liếm. Quả nhiên linh lực sung túc, ta muốn thăng tầng rồi. Hơn phân nửa linh tuyền đều tiến nhập tu sĩ trong miệng. Có thể đang lúc hắn mừng rỡ không hiểu thời khắc, Luyện Nhược Lan đã đuổi tới. Một thanh dài nhỏ Bát Phong Truy đính tại tu sĩ trên lưng. Hừ, đây đều là cho tiểu tặc dùng linh tuyền, ngươi muốn dùng thì phải chết. Luyện Nhược Lan có chút đáng tiếc mà đem trên bàn đá còn thừa linh tuyền cất vào hồ lô. Từ khi đã có dịp không vết xe đổ, cho nên Luyện Nhược Lan ngược lại đi linh tuyền về sau, cũng sẽ biết dùng cái lưỡi đinh hương đi cạo thoáng một phát chén rượu. Bất quá cái này chén rượu một cạo, Luyện Nhược Lan lại phát hiện một kiện cực kỳ không ổn sự tình. Nàng vốn cũng đã tại trúc cơ 6 tầng đỉnh phong bồi hồi rồi, tự là khuyết thiếu một ít mạnh mẽ linh khí thăng cấp. Nàng cái này một hồi liếm lấy hai cái chén rượu. Chén rượu này ở bên trong linh khí lại tương đương thuần hậu hùng hồn. Đến lúc này, nàng vậy mà phát hiện, chính mình đột phá thời điểm cũng sắp đã đến. Nàng lại tăng tầm. Hãy tiến vào trúc cơ tầng 7. Thì ra là trúc cơ hậu kỳ. Cái này vốn là kiện chuyện tốt. Thế nhưng mà tại đây thời khắc nguy hiểm đột phá, tuyệt đối không phải là một kiện mỹ diệu sự tình. Luyện Nhược Lan cả kinh, thầm nghĩ không tốt, tranh thủ thời gian rất nhanh đào ra linh giản, chạy như điên mà ra. Linh tuyền trong sơn động đánh cho là một mảnh đống vừa bộn chết tổn thương buồn thiên. Linh tuyền bên ngoài sơn động bên cạnh, chúng tu sĩ cũng là kinh cường tráng vạn phần. Dĩ vãng lấy linh tuyền, bên ngoài sơn động đều là phi thường bình tĩnh. Nhưng là hôm nay lại không giống với. Từng đợt run run theo trong sơn động truyền ra. Mỗi người tu sĩ đều cảm giác được dưới chân cùng địa chấn tựa như không ngừng lay động. Mấy cái kết đan tu sĩ đều trong nội tâm kinh ngạc. Thầm nghĩ, cho dù những cái kia trúc cơ tu sĩ ở đâu bên cạnh đánh nhau, cũng sẽ không có lớn như thế động tĩnh. Cho dù bọn hắn những này kết đan tu sĩ, cũng vô pháp làm được đất rung núi chuyển. Chỉ có Nguyên Anh kỳ lão tổ mới có thể làm được điểm này. Chính khi bọn hắn hai mặt nhìn nhau gian, lại từ trong sơn động truyền ra nhiều tiếng thú rống. Đây là cái gì thanh âm? Linh Cốt Môn một cái kết đan tu sĩ kinh ngạc mà hỏi thăm. Đây là ngũ độc linh thú thanh âm. Hạ Nguyên Hạo tiếp lời nói ra. Chẳng lẽ nói, mấy cái kết đan tu sĩ đều trợn mắt há hốt mồm. Bởi vì Cốt Linh Môn có một cái truyền thuyết. Nói cái này Cốt Linh Môn trên núi khốn lấy năm chỉ dù ai cũng không cách nào phục tùng Nguyên Anh kỳ linh thú. Cho nên Cốt Linh Môn đời thứ nhất Nguyên Anh lão tổ sử dụng đại thần thông đem năm chỉ độc thú phong ấm tại trong động. Hơn nữa cái này cái Nguyên Anh lão tổ lúc ấy nói rồi. Nếu như cái này ngũ độc linh thú bị thích phóng đi ra, cái kia đã nói lên, cái sơn động này bị người phá hủy, về sau đều sẽ không còn có linh tuyền xuất hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 146. Đờ. Ương nhiên. Đây chỉ là một truyền thuyết. Tại Cốt Linh Môn tầm trên truyền miệng. Truyền mấy trên vạn năm. Dần dần đã bị người quên lãng. Hoặc là chẳng qua là khi thành một cái truyền thuyết. Mà bây giờ, truyền thuyết biến thành chuyện thật. Cốt Linh Môn cùng Linh Cốt Môn đều phải đối mặt một sự thật. Cái kia chính là linh tuyền về sau đều sẽ không còn có rồi. Nhất định là các ngươi dở trò uyển. Nói vậy, chúng ta là Cốt Linh Môn chính tôn hậu đại, như thế nào lại làm cái này đoạn tử tuyệt tôn sự tình? Cái kia chính là có người ngoài tiến vào. Linh Cốt Môn cùng Linh Cốt Môn mấy cái kết đan lão tổ lập tức đều tỉnh táo lại. Tuy nhiên bọn hắn một mực không hòa thuận. Thế nhưng mà đối mặt ngoại nhân, nhất là đã đoạn bọn hắn linh tuyền ngoại nhân, còn là phi thường phẫn hận đấy. Đồng dạng phẫn hận, lại để cho bọn hắn quyết định liền cả khởi tay đến đối phó cái này xông vào linh tuyền sơn động ngoại nhân. Đối phương nhất định là sử dụng tàn hình đích thủ đoạn, lặng lẽ tiến nhập sơn động. Cho nên chúng ta tuyệt không có thể lại để cho bọn hắn đục nước béo cò, vụn trộm chạy đi. Hạ Nguyên Hạo nói ra. Hừ, chỉ cần chúng ta bốn cái kết đang tu sĩ liền cả khởi tay, sẽ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ năng lực. Như vậy, cái dạng gì ngụy trang, chúng ta đều có thể xem thấu. Linh Cốt Môn kết đan tu sĩ cũng nói, tốt. Hạ Nguyên Hạo bề bộn nhiều việc phiết thanh chính mình cái thứ nhất đồng ý. Chính trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Linh Tuyền Sơn động cửa ra vào ảo trận cấm chế lập tức tự biến mất. Lộ ra đen nhánh cửa sơn động. Linh tuyền không xuất ra. Cấm chế biến mất. Cái này bỏ đi tất cả kết đan tu sĩ may mắn tâm lý. Bọn hắn biết rõ, việc này thật sự đã xảy ra. Hỗn đan, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là người phương nào, lại dám ở chúng ta Cốt Linh Sơn như thế làm càn. Một cái nóng nảy kết đan tu sĩ đã nghĩ xông vào sơn động. Bất quá lập tức, hắn đã bị người ngăn cản. Hạ Nguyên Hạo nói ra, sư đệ, vào sơn động chính là không khôn ngoan tiến hành. Chúng ta còn không biết là người đến là cái gì tu vị. Hơn nữa, một mình ngươi đi vào, cũng nhìn không ra đối phương tàn hình. Cho nên chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể đem khác nhất cử đánh chết. Cái khác Cốt Linh Môn kết đan tu sĩ cũng đồng ý nói Nguyên Hạo sư để nói không sai. Dưới mắt chỉ có ôm cây đợi thỏ. Chờ bọn hắn đi ra, lại một mẻ hốt gọn. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là người phương nào, loại nào tu vị, đến ta Cốt Linh Sơn phá vạn năm cấm chế. Nóng nảy tu sĩ nhịn xuống một hơi. Sau đó, bốn cái kết đan tu sĩ đứng thành một hàng, riêng phần mình khởi động thiên nhãn thuật. Bốn cánh tay đồng thời duỗi ra, một đạo nhạc màu trắng màng sáng gắn vào linh tuyền sơn động cửa ra vào. Khi bọn hắn xem ra, cái này hỗn đi vào tu sĩ không phải kết đan kìa, cũng là trúc cơ đại viên mãn rồi. Nếu không sẽ không như vậy gan lớn, cũng không có năng lực bài trừ cấm chế. Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi là Nguyên Anh lão tổ, cho nên bọn hắn chuẩn bị đủ tinh thần, chuẩn bị nghênh đón cái này mạo hiểm một trận chiến. Thế nhưng mà rất nhanh, đem làm bọn hắn phát hiện, dẫn đầu lao ra một đôi nam nữ. Vậy mà một cái là trúc cơ trung kìa, còn có một là luyện khí trung kìa. Bọn hắn tức giận điên rồi. Hảo tiểu tử, là các ngươi hủy diệt rồi ta Cốt Linh Sơn linh tuyền. Nóng nảy tu sĩ lúc này gào thét một tiếng, mà Hạ Nguyên Hạo trong nội tâm lập tức cũng có sở khẽ động. Quát lạnh nói, giết chết ta Cốt Linh môn trưởng môn Hạ Hải đấy. Thế nhưng mà nhị vị, Diệp không vừa muốn tế ra phi thảm đào tẩu, lại không nghĩ rằng ẩn linh phù bị người xem thấu. Một trước mắt bốn cái kết đang tu sĩ, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Luyện Nhược Lan càng là trong nội tâm kêu khổ liên tục. Giờ phút này nàng lập tức muốn tìm địa phương đột phá, dưới mắt lại gặp bốn cái kết đan tu sĩ, đây không phải muốn chết mà. Hạ Nguyên Hạo, ngươi cái này là ý gì? Diệp không hừ lạnh một tiếng nói ra, hẳn là ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu hay sao? Diệp không lời nói vừa nói, lập tức dẫn tới linh cốt môn ba cái kết đan tu sĩ một hồi nghi kỵ. Vốn hai môn phái tự không hợp, thử nghĩ, ngoại nhân như thế nào biết được cái này linh tuyền sơn động sự tình? Sợ là cái này lưỡng tu sĩ thật là Hạ Nguyên Hạo đưa tới đấy. Hảo tiểu tử, ở trước mặt còn ăn nói bừa bãi, tức chết lão phu. Hạ Nguyên Hạo tức giận đến run rẩy lấy, há miệng ra, nhổ ra bổn mạng pháp bảo, một chỉ màu trắng cây thước, hướng lấy Diệp không tự phóng tới. Kết đan tu sĩ pháp bảo quả nhiên lợi hại, cùng pháp khí căn bản không phải đồng nhất cấp bậc. Tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực càng là kinh người. Oanh trong Diệp không, sợ là liền cả cạn bã cũng sẽ không còn lại. Hạ Nguyên Hạo, ngươi không muốn ước định khi trước linh tuyền phía trên năm chỉ linh giảng mà. Diệp không cố gắng trấn định, được ăn cả ngã về không nói ra. Quả nhiên, linh cốt môn ba cái kết đang tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật linh tuyền đối với bọn họ mà nói căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy được cũng là cho trong môn luyện khí hoặc là trúc cơ tu sĩ phục dụng. Mà Diệp không theo như lời đấy. Linh tuyền phía trên năm chỉ linh giảng lập tức đưa tới bọn hắn chú ý. Bọn hắn chưa bao giờ biết rõ còn có cái đồ chơi này. Bất quá, hiển nhiên thoạt nhìn, cái này linh giảng không phải phi phàm chi vật, mà cấm chế bị phá nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì cái này năm chỉ linh giảng. Ba, cái kia nóng nảy tu sĩ trong miệng thốt ra một mặt kim lóng lánh tấm gương, phát sau mà đến trước, đem Hạ Nguyên Hạo cốt xích đánh bay ra ngoài. Hạ Nguyên Hạo, ngươi không muốn tưởng giết người diệt khẩu. Nóng nảy tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì giết người diệt khẩu? hắn rõ ràng là ăn nói bừa bãi, vu oan ta. Hạ Nguyên Hạo căm tức vô cùng. Vẫn là đem sự tình biết rõ ràng so sánh tốt. Linh cốt môn lại một cái kết đang tu sĩ đi ra. Nói ra cái này Linh Tuyền Sơn động bị hủy. Không phải ngươi cốt linh môn một nhà sự tình. Chúng ta tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Hỏi thăm xanh đỏ đen trắng. Hạ Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ. Các ngươi chẳng phải muốn đạt được cái gì kia linh giản nha. Nói ngược lại là êm tai. Đón lấy cái kia linh cốt môn kết đan tu sĩ nói ra. Vì tiểu hữu này. Ngươi đem sự tình chân tướng nói cái tin tường a. Hừ, Hạ Nguyên Hạo, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Diệp không giả bộ như tức giận nói ra. Trước đó vài ngày, Hạ Nguyên Hạo phái Hạ Hải tìm được chúng ta, để cho chúng ta trợ giúp hắn ăn cắp linh tuyền trong sơn động bên cạnh bảo tàng. Hơn nữa công bố, đạt được về sau, chúng ta huynh muội hai người cầm năm chén linh tuyền. Mà ở linh tuyền phía trên chung ru thạch ở bên trong đào lên linh giảng giao cho hắn. Thuần tuế nói hương nói vượng. Hạ Nguyên Hạo sống lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên bị người vu hãm. Quát ta trong môn phái trúc cơ kỳ tu sĩ phần đông. Ta vì tại sao không gọi bọn hắn. Mà tìm các ngươi. Đúng nha. Hạ Nguyên Hạo hỏi trong mấu chốt, mặt khác ba cái kết đan tu sĩ đều đem con mắt nhìn thẳng Diệp Không. Diệp Không cười nói, Hạ tu sĩ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi đối với ta nói, tìm được chúng ta là bởi vì chúng ta huynh muội có một loại có thể tàng hình gia truyền mật phù. Thử hỏi, các ngươi trong môn cái kia chút ít trúc cơ tu sĩ, còn có một người hội dùng linh phù biến mất thân hình cùng linh khí. Hạ Nguyên Hạo bị một cái bôi ở tử một mực khấu trừ tại sọ não bên trên. Khí trong mắt đều muốn rơi ra đến. Lại quát vậy các ngươi giết chết chúng ta cốt linh môn trưởng môn Hạ Hải một nhà. Lại giải thích thế nào? Diệp Không bi phẫn không hiểu nói ngươi mới được là nói hưu nói phượng ăn nói bừa bãi. Hạ Hải một nhà rõ ràng là ngươi giết đấy. Ngươi là giết người diệt khẩu. Ta hỏi lại Hạ tu sĩ. Dùng ta cùng ta muội tu vị. Có thể tại cốt linh môn đại điện giết chết Hạ Hải một nhà. Còn thông dong đào tẩu mà. Diệp Không nói nói chi chuẩn xác. Linh cốt môn nóng nảy tu sĩ lập tức chỉ vào Hạ Nguyên Hạo. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hạ Nguyên Hạo, quả nhiên là ngươi. Các ngươi cốt linh môn khi sư diệt tổ, muốn bị diệt môn mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 147. Hờ. À, Nguyên Hạo cười khổ. Các ngươi đều bị hắn lừa cái gì năm chỉ linh giảng ta xem hoàn toàn giả dối hư ảo. Có phải hay không giả dối hư ảo, sau đó biết ngay. Linh cốt môn kết đan tu sĩ đối với Diệp Không còn nói thêm tiểu tu sĩ. Ta xem. Không bằng ngươi cùng muội muội của ngươi. Đi theo chúng ta đi một chuyến. Đi linh cốt môn. Điều tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Nếu là xác thực là Hạ Nguyên Hạo sai sự, lão phu cam đoan thả ngươi một con đường sống. Linh cốt môn tu sĩ tâm tư mọi người đều biết. Đây là muốn đem Diệp Không áp đi. Sau đó bọn hắn độc chiếm cái kia năm chỉ linh giản. Hạ Nguyên Hạo cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy tiểu tử này nhất định là nói hưu nói vượng. Muốn đạt được tạm thời sinh tồn đùa nghịch âm mưu hủy kế mà thôi. Thế nhưng mà sau đó cùng đi ra mấy cái cốt linh môn đệ tử Tiến La, lại để cho hắn cải biến chủ ý. Phía sau cùng ra có cốt linh môn đệ tử, còn có linh cốt môn đệ tử, đều là không chết điệu rơi đấy. Đặc biệt là mấy cái bị Diệp Không dùng tù lung thảo vây khốn đệ tử, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy Diệp Không đào ra linh giản đấy. Bọn hắn vừa ra tới đã nhìn thấy đứng đấy Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan, lập tức giận dữ hét sư thúc. Bọn hắn cướp đi tất cả năm chén linh tuyền, còn đào đi linh tuyền phía trên ngũ thạch ở bên trong linh giản, khiến quái thú xuất hiện. Cái khác linh cốt môn đệ tử cũng chen vào đến quát sư đệ của chúng ta sư muội chết hơn phân nữa, cũng là bái hai người này ban tặng. Chết mấy cái trong môn đệ tử, tại bốn cái kết đan lão tổ xem ra thật sự không coi vào đâu. Bọn hắn quan tâm chính là thật sự có linh giản. Cái này năm chỉ linh giản dùng ngũ độc thú trông coi, tàn tại làm sao ẩn nấp địa phương, khẳng định phải so linh tuyền trân quý vạn lần. Linh cốt môn kết đan tu sĩ trong nội tâm đại hỷ, lại thúc giục Diệp Không nói tiểu hữu, đuổi theo sát lấy chúng ta đi thôi. Sự tình điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi đấy. Hạ Nguyên Hạo cái này không thuận theo rồi. Lão tử cũng là cốt linh môn hậu đại, dựa vào cái gì cho các ngươi toàn bộ được năm chỉ linh giản? Chúng ta cốt linh môn dù không đông, cũng nên cho chúng ta lưu lại một chỉ hai cái a. Chậm đã. Vấn đề này không phải ngươi linh cốt môn một nhà sự tình, đã điều tra, vì sao không đi chúng ta cốt linh môn điều tra? Hạ Nguyên Hạo ngăn trở Diệp Không nói ra. Mà nó đều là ngươi đưa tới ngoại nhân, như vậy tổ tiên cấm chế bị phá, linh tuyền biến mất, ngươi còn có mặt mũi nói? Cái kia nóng nảy tu sĩ lại nhổ ra kim quang kính, một bộ muốn đấu võ bộ dáng. Đại lời trước mặt, Hạ Nguyên Hạo cũng không thể lui về phía sau. Nhổ ra cốt xích cũng là một bộ không thuận theo không buông tha khẩu khí. Muốn đánh nhau phải không mà? Ngươi thực đã cho ta sợ ngươi. Sự tình không có điều tra rõ ràng trước khi, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Diệp Không đương nhiên hy nhìn bọn họ đánh nhau tốt nhất. Bất quá hắn biết rõ, những cái thứ này cũng đều là phô trương thanh thế. Cho dù thật sự đánh nhau, cũng sẽ không khiến chính mình đào thoát đấy. Những này kết đan lão tổ đều là mấy trăm năm tuổi thọ, đừng nhìn cái kia tính tình nóng nảy đấy, cho thấy bề ngoài giống như con người lỗ mãng, kỳ thật tinh cũng cùng các hữu tự như. Thừa dịp của bọn hắn rằng co cơ hội, Diệp Không thông qua truyền âm đối với Luyện Nhược Lan nói ra, lập tức ngươi trước đi. Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian cắt ngang hắn, bọn hắn so ngươi cao hai cái cảnh giới, có thể nghe được chúng ta truyền âm. Ta biết rõ. Diệp Không cười cười tiếp tục truyền âm nói ra, lập tức ngươi trước đi, đem ngươi đào cái kia hai cái linh giản cho ta. Mấy cái kết đan lão tổ tuy nhiên đều đang đối thoại, có thể rõ ràng nhất đều đang nghe lén Diệp Không linh thức truyền âm nội dung. Nghe nói linh giản hai chữ, lập tức bốn song tám đôi mắt tự di động đi qua, đem làm trông thấy Luyện Nhược Lan trữ vật thủ trạc. Bốn cái kết đan tu sĩ càng là trường to mắt. Diệp Không tin tưởng, nếu như không phải bọn hắn còn có là trọng yếu hơn linh giản, nếu không nhất định sẽ nhào lên giết người đoạt bảo. Diệp Không tiếp nhận linh giản, đón lấy lại từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái tiểu hồ lô linh tuyền đưa cho Luyện Nhược Lan. Cầm lấy đi. Không được, phải đi cùng đi. Luyện Nhược Lan lui về phía sau một bước, không chịu đi đón Linh Tuyền Hồ Lô. Nhanh đón lấy. Diệp Không rống lên một tiếng. Cái lúc này sợ nhất khiên nói khiên ba vấp bốn. Nếu như mấy cái kết đan lão tổ phục hồi tinh thần lại, sợ là một cái đều đi không hết. Thế nhưng mà Luyện Nhược Lan biết rõ, mình nếu là vừa đi, Diệp Không lại càng không có sống sót hy vọng. Đón lấy a. Diệp Không mắt hổ trừng trừng. Ngươi không muốn rống. Rống ta cũng không đi. Hôm nay phải chết muốn sống. Ta Luyện Nhược Lan cùng ngươi cùng một chỗ. Luyện Nhược Lan hô lên thanh âm, thanh tú bò. Ồ. Tiếng bò rống cũng trợn thật lớn, mà khó mắt đã có mông lung thủy sắc. Nghe thấy một tiếng này, mấy cái kết đan lão tổ đều liếc nhìn nhau. Bọn họ đều là sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Lại thế nào không biết luyện cái này họ đại biểu cái gì. Sau đó, bốn cái kết đan lão tổ nhìn về phía Luyện Nhược Lan trong mắt sát cơ thoáng hiện. Linh Dược Sơn bọn hắn đắc tội không nổi cho nên chỉ có giết người diệt khẩu. Nha đầu kia thậm chí ngay cả tên thật chữ nói tất cả. Diệp Không cười khổ. Hít một tiếng. Đành phải nói ra Luyện cô nương. Tại hạ chỉ là một cái nho nhỏ tán tu. Ngươi cần gì phải theo giúp ta mạo hiểm. Hơn nữa mục đích của chúng ta bất quá là Linh Tuyền. Ta tưởng, mấy vị kết đan lão tổ đạt được năm chỉ linh giản, chắc có lẽ không khó xử ta. Diệp Không vừa nói như vậy. Kết đan lão tổ trong nội tâm buông lỏng không ít. Cảm tình hai người không phải người một đường. Thiếu niên này nguyên lai là cái tán tu mà thôi. Thế nhưng mà ngươi trong động dốc sức liều mạng cứu tính mạng của ta, ta làm sao có thể vừa đi chi? Luyện Nhược Lan y nguyên không chịu ly khai. Nàng tin tường biết rõ. Diệp Không tiểu tử này. Tuyệt đối sẽ không đem đến miệng thịt nhổ ra đi. Tiểu tử này không biết đến cỡ nào lớn mật làm bậy. Nàng biết chắc nói. Diệp Không biểu lộ tán tu thân phận. Cho nên cho dù hắn đem linh giản trả lại cho cái này mấy cái kết đan lão tổ, cơ hội sinh tồn cũng rất xa vời. Ngươi như thế nào hồ đồ như vậy? Diệp Không thật sự giận. Hét lớn người khác đều nói ngũ hành tạp linh căn không cách nào đột phá luyện khí sơ kỳ. Ngươi tin tưởng ta có thể đột phá. Người khác đều nói ưng ngốc chân nhân chế phù nhất định so với ta mạnh hơn, ngươi cũng tin tưởng ta hội chiến thắng hắn. Chẳng lẽ, ngươi không thể lại tin tưởng ta một hồi mà. Thế nhưng mà, nghe Diệp Không cái này vừa nói, Luyện Nhược Lan cũng có điểm khó có thể lựa chọn. Đi mau, nếu không ta lập tức từ tuyệt ở trước mặt của ngươi. Diệp Không đưa tay, đem tiểu kiếm pháp khí nhắm ngay cổ của mình. Được rồi ta. Đây. Diệp Không lấy cái chết bức bát. Luyện Nhược Lan chỉ có tay lấy ra độn thổ phù. Có thể giờ khắc này. Nước mắt của nàng đã chứa đầy hốc mắt. Chậm đã. Hạ Nguyên Hạo đột nhiên đi ra. Cười lạnh nói nhị vị quả nhiên thâm tình động lòng người. Bất quá, giống như có đi hay không, không là các ngươi định đoạt. Các ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng, ai cũng đừng muốn đi. Hạ Nguyên Hạo đang khi nói chuyện, bổn mạng pháp bảo, cốt xích ngay tại hắn đỉnh đầu linh xà địa bàn xoáy, phản phất tùy thời chuẩn bị xuất kích, tràn đầy uy hiếp ý tứ hàm xúc. Diệp Không đương nhiên không sợ hắn uy hiếp. Một tay lấy năm chỉ linh giản nắm tại trong tay. Đối với bốn cái kết đan tu sĩ cười nhạt một tiếng. Nói ra chư vị. Ta đoán cái này năm chỉ linh giảng chính là cốt linh môn đời thứ nhất Nguyên Anh lão tổ di vật. Hắn đem tàn như thế che giấu. Trong đó tất yếu kinh thiên động địa bí mật. Như là các ngươi nghĩ đến, để lại luyện cô nương ly khai, việc này cùng nàng không hề liên quan. Nếu không, bản tu có nắm chắc tại các ngươi ra tay trước, đem cái này năm chỉ linh giảng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 148. Giờ. Y. E. B. Không nói xong rồi hướng Hạ Nguyên Hạo nói ra hạ đại tu sĩ. Ngươi yên tâm. Sau đó. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cái tin tường. Ta tưởng. Ngươi cũng sẽ không biết nguyện ý nhìn xem cái này năm chỉ linh giảng tan thành mây khói a. Diệp không lời ấy những câu đánh trúng nhân tâm. Mấy cái kết đang tu sĩ một chút cân nhắc thì có chủ trương. Linh cốt môn đầu lĩnh kết đang trưởng lão nhạc cười nhạt nói đã như vậy. Luyện cô nương ngươi có thể đi rồi. Trở về núi về sau. Thỉnh ngươi dẫn ta cùng chúng ta linh cốt môn Nguyên Anh lão tổ mùa hè hướng gió quý núi luyện phàm trần lão tổ vấn an. Hắn mà nói đương nhiên không chỉ là vấn an mà thôi. Hắn là nói rõ. Chúng ta linh cốt môn cũng không phải là cốt linh môn. Chúng ta linh cốt môn cũng là có trấn phái Nguyên Anh lão tổ đấy. Các ngươi nếu như muốn làm cho này tiểu tu sĩ xuất đầu. Được lo lắng lắng Nguyên Anh lão tổ phát sinh xung đột khả năng. Tiểu tặc. Luyện Nhược Lan thanh âm réo rắc thảm thiết. Nàng chết véo bắt tay vào làm bên trong đứt độn thổ phù. Tự là niệm không xuất ra pháp quyết. Nàng biết rõ đi lần này rất có thể tự là vĩnh biệt. Đi mau. Đừng tại đây phiền ta. Diệp không lại rống lên một tiếng. Luyện Nhược Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng nước mắt lăn một vòng. Đột nhiên. Cắn nát ngón giữa. Thả ra một giọt máu huyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hoa Lan ngón tay ngọc véo lấy không biết tên ấn pháp. Lập tức đối với Diệp không xa xa một điểm. Đi. Cái kia tích máu huyết tự hóa thành một đạo hồng quang, thoáng một phát ẩn tiến vào Diệp không mi tâm. Đón lấy, Luyện Nhược Lan mới véo chui từ dưới đất lên độn phù, lưu lại một câu, nhìn qua quân. Trân trọng. Diệp không bị nàng cái này không hiểu thấu động tác làm mộng. Tự cảm giác mình tự phủ trong giống như nhiều hơn một vật. Thế nhưng mà cẩn thận tìm kiếm. Rồi lại khắp nơi tìm không đến. Chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ hít một tiếng tiểu nha đầu quả nhiên đối với ngươi tình căng thâm chủng a. Nàng đây là dùng máu huyết thề. Nhận thức ngươi vi phu. Vĩnh viễn không ruồng bỏ. Nếu là nàng có một điểm bất trung. Dù là nghìn vạn dặm. Ngươi cũng sẽ biết được. Mà ngươi nếu như muốn lấy nàng tánh mạng cũng là tại một ý niệm. Diệp không té xỉu, không nghĩ tới nha đầu kia đã đến một chiêu này, hỏi thế nhưng mà nếu như ta. Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên minh bạch ý của hắn. Hắn là sợ chính mình có chút bất trung. Cũng sẽ bị Luyện Nhược Lan biết được. Vậy thì không có tí sức lực nào rồi. Không nói về sau có thể hay không cua được cái gì một đêm. Tự nói mình cùng Lô Cầm. Tiểu Hồng. Còn có Phong Tứ Nương. Chẳng lẽ cũng không được rồi hả? Thế thì không cần. Hoàng Tuyền lão tổ ném qua một cái tất cả mọi người là nam nhân dáng tươi cười. Nói ra. Là nàng thề. Cũng không phải ngươi thề. Cho nên ngươi làm gì? Nàng sẽ không biết. Diệp không lúc này mới yên tâm. trong nội tâm thậm chí có tí tí vui sướng. Không thể tưởng được tu vị viễn siêu chính mình Luyện Nhược Lan, vậy mà tự nguyện thành vi nữ nhân của mình, mà ngay cả tánh mạng quyền quyết định đều giao cho mình. A, nếu như ta chết đi, đối với nàng không có ảnh hưởng a? Diệp Không lại hỏi. Sẽ không. Nếu như ngươi chết, lời thề mất đi hiệu lực, nàng trở về phục tự do thân, sẽ không đối với nàng có bất kỳ ảnh hưởng. Vậy chúng ta là không phải có thể mượn này giúp nhau trò chuyện đâu này. Không được. Chỉ có tại nhất định trong khoảng cách, ngươi có thể cảm ứng được phương hướng của nàng cùng vị trí, mà nàng cũng chỉ có thể cảm ứng sinh tử của ngươi. A, nguyên lai là như vậy. Diệp Không cùng Hoàng Tuyền lão tổ nói chuyện. Cái kia là thông qua Tử Phủ Linh Đài ở bên trong một đám thần thức cấu kết, cho nên kết đan các tu sĩ căn bản không biết. Nhìn xem Diệp Không ngây người sau nửa ngày, Linh Cốt Môn nóng nảy tu sĩ không kiên nhẫn được nữa. Quát. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Chúng ta đã thả cái kia nữ tu, còn làm cho nàng mang đi linh tuyền. Hiện tại, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi à nha. Đúng nha. Nếu là kinh đụng đến bọn ta sư thúc Mùa Hè Phong đại tu sĩ, ngươi tự căn bản không có bất cứ cơ hội nào rồi. Linh Cốt Môn đầu lĩnh tu sĩ lại uy hiếp nói. Có thể Hạ Nguyên Hạo cùng bọn họ lại không phải một lòng. Sợ Diệp Không đem năm chỉ linh giản đều cho Linh Cốt Môn, cho nên hắn tranh thủ thời gian nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng chớ sợ. Mùa Hè Phong không biết đi đâu bế quan trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ rồi, không có trên dưới 100 năm sẽ không xuất hiện. Cái kia nóng nảy tu sĩ thật sự phát hỏa, rống lớn nói, Hạ Nguyên Hạo, ngươi đây là ý gì? Ta là muốn lấy được cốt linh môn cần phải lấy được bộ phận. Phòng ngừa có người muốn nuốt một mình. Hạ Nguyên Hạo tại lại nặng trước mặt không muốn lui bước. Hắn rồi hướng Diệp Không nói ra. Tiểu tử, ngươi đem linh giản giao cho ta. Lão phu cam đoan, ngươi tất cả với tư cách cốt linh môn chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn bảo vệ ngươi bình an xuống núi. Bên kia Linh Cốt Môn tu sĩ cũng nói. Tiểu tử, ta nhớ ngươi cũng nên thấy rõ tình thế. Chúng ta Linh Cốt Môn có kết đan tu sĩ 3 người. Chỉ có chúng ta tài năng bảo vệ ngươi bình an, chớ để tự lầm a. Hạ Nguyên Hạo tiến về phía trước một bước, linh giản cho ta. Cái kia nóng nảy tu sĩ cũng khẽ vươn tay, linh giản là của chúng ta. Xem lấy trong con mắt của bọn họ thần sắc tham lam, tự phản phất sói trông thấy thịt, Diệp Không cười ha ha. Cái này là đức cao vọng trọng kết đan kỳ lão tổ a, đồng dạng tham lam, đồng dạng vô sĩ, đồng dạng ích kỷ. Ta nếu là đem linh giản giao cho các ngươi, ta còn có lao động chân tay mà. Diệp Không cười xong, vỗ túi trữ vật thả ra luyện hóa thành công hũ cốt hổ. Trông thấy có chút cơ sơ kỳ thực lực hũ cốt hổ, chúng kết đang tu sĩ cười ha ha. Như vậy cốt sủng đối với bọn họ mà nói, so một chỉ con mèo nhỏ còn không có uy hiếp lực. Mà ngay cả phía sau cái kia một ít tu sĩ cũng đều bị trêu chọc cười rộ lên. Nhao nhao cười nhạo. Tiểu tử này là không phải choáng váng. Một chỉ trúc cơ sơ kỳ cốt sủng cũng muốn cầm để đối phó kết đan tu sĩ. Cốt linh môn tiểu tu sĩ càng là hô. Cái này hũ cốt hổ tại chúng ta Hạ Hải trưởng môn trong tay còn có thể phát huy trúc cơ sơ kỳ uy lực. Trong tay hắn, mà ngay cả ta, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Hắc hắc, lão tử đây là mê hoặc các ngươi, phòng ngừa các ngươi đào tẩu đấy. Diệp không khó miệng mang theo một vòng cười lạnh. Lại khoát tay. Tay lấy ra đã sắp họa vẽ tốt. Lại còn kém cuối cùng một số linh phù. Trông thấy Diệp không xuất ra linh phù, Hoàng Tuyền lão tổ cả kinh hít một hơi khí lạnh. Hỏi: ngươi muốn động dùng cái đồ chơi này? Diệp không hừ lạnh một tiếng, cuối cùng này một lấy, ngay vào lúc này vận dụng đấy. Thế nhưng mà ngươi như thế nào trốn? Ta sẽ không muốn chạy trốn. Hoàng Tuyền lão tổ cơ hồ muốn hộp máu. Hắn còn tưởng rằng Diệp không có trốn chạy để khỏi chết đứt phương pháp xử lý. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn chỉ là muốn lại để cho Luyện Nhược Lan yên tâm rời đi mà thôi. Diệp không cũng muốn trốn. Thế nhưng mà hắn căn bản trốn không thoát. Đem linh giản giao cho đối phương. Kết cục là chết không đem linh giản giao ra. Kết cục hay vẫn là chết tả hữu vừa chết. Chẳng thà sắp chết một kiếp. Kéo lên mấy cái đệm lưng đấy. Kết đan lão tổ, hừ, tự coi như các ngươi muốn giết ta Diệp không, cũng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Diệp không lấy ra linh phù, lại khoát tay, lấy ra sớm đã no bụng trám thanh dao máu rắn linh bút lan mi. Rót vào ngũ hành linh lực. Ngòi bút điểm nhẹ. Một đầu thẳng tắp. Giống như lưỡi đao. Phi thường sắc bén địa lôi ra đỏ tươi đường cong. Một trương linh bạo phù mới mẻ xuất hiện. Lập tức. Cái kia phù lập tức tránh sáng lên. Ngũ sắc linh khí tại linh phù đường cong bên trên điên cuồng toán loạn. Hãy cùng vô số điện xà tại dày đặt lưới điện đi vào trong động. Lòi ra sắc thái rực rỡ hỏa hoa. Diệp không làm đây hết thảy lúc. Mấy cái kết đan lão tổ cũng không có ngăn cản. Một là cố kỵ Diệp không hủy diệt năm chỉ linh giản. Hai là vì Diệp không hành vi quá kỳ quái. Bọn hắn mấy tuổi đều có 200-300 tuổi. Trải qua đối chiến nhiều vô số kể. Chưa từng xem qua loại này đối địch về sau lại chế phù đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 149. L. Ai xem xét, Diệp không càng làm cái kia trương thất thải quang hoa lập lòe linh phù dán tại hũ cốt hổ trên lưng. Chẳng lẽ cái này trương linh phù có thể kích phát hũ cốt hổ hung tính, khiến nó trong ngắn hạn cảnh giới tăng lên. Bốn cái kết đan tu sĩ đều là giống nhau nghĩ cách, nhau nhau nhìn chăm chú lên hũ cốt hổ. Trông thấy hiện trường không có một người nào tu sĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, đều ngốc đứng đấy, Diệp không cười ha ha. Ngươi không muốn giả ngây giả dại. Chỉ bằng ngươi luyện khí tầm 4 trình độ cũng muốn theo bốn cái kết đan tu sĩ trong tay đào thoát, si tâm vọng tưởng. Cái kia nóng nảy tu sĩ vừa mới rống xong, liền phát hiện không đúng. Hắn đột nhiên cảm giác được một loại phi thường cường liệt nguy hiểm khí tức. Cái này linh cốt sơn đến tự linh khí sung túc. Giờ phút này đột nhiên, tất cả linh khí đều hỗn loạn rồi. Vốn dịu dàng ngoan ngoãn ngũ hành linh khí thoáng một phát tự táo bạo. Mà hết thảy này, đều là nguyên ở hũ cốt trên lưng hổ cái kia trương nho nhỏ phù chú. Lúc này chỉ thấy trên núi ngũ hành linh khí. Lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái bị hấp thu tiếng phù chú. Linh khí quá mức mãnh liệt. Tại bạch cốt tựa như hũ cốt hổ phía trên. Hình thành một cái ngũ sắc linh khí xoay tròn thành cái phễu vân. Cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Mà những cái kia tiểu tu sĩ lại như củ cường chống. Khi bọn hắn xem ra, kết đan lão tổ còn có thể sợ cái này luyện khí tiểu tu một đạo phù chú mà. Kết đan lão tổ đến cùng kiến thức rộng rãi, lập tức cùng kêu lên kinh hô, là linh bạo. Diệp không cười ha ha, cho các ngươi nếm thử bom nguyên tử uy lực a. Bốn cái kết đan lão tổ lập tức luống cuống tay chân. Có lấy ra độn thổ phù. Có gọi ra kỵ sủng. Còn có giá khởi bổ mạng pháp bảo bỏ mạng mà chạy. Càng làm cho bọn hắn phiền muộn chính là. Bởi vì khinh thị Diệp không. Vậy mà không có một người nào mở ra linh lực vòng bảo hộ. Bất quá bọn hắn đều có điểm đã muộn, nho nhỏ lá bùa căn bản không cách nào thừa nhận thật lớn như thế hùng hồn linh lực. Chỉ thấy cái kia phù chú bên trên điên cuồng chạy du ngũ sắc linh khí đột nhiên dừng lại. Cả tòa cốt linh sơn linh khí cũng đột nhiên dừng lại. Bất quá cái này dừng lại cũng không có duy trì thật lâu. Chỉ là trong tích tắc bình tĩnh, sau đó là kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Oanh! Tu tiên giới linh bảo tuyệt đối không thua bom nguyên tử. Lần này Diệp không sử dụng trung phẩm lá bùa. Thanh giao máu rắn dịch. Tại đây linh khí lại so trăm trùng môn phường thị sung túc địa nhiều. Cho nên uy lực thì lần trước mấy chục lần. Cực lớn nổ vang chấn triệt dãy núi. Vang vọng bầu trời. Cuồng bạo linh khí hình thành mạnh mẽ khí lưu. Hướng tứ phương tật tán. Bầu trời vân đều bị đẩy được vạn vẹo biến hình. Mà cốt linh sơn bên trên che trời đại thụ thì là dùng bạo tạc nổ tung điểm làm trung tâm. Toàn bộ nhổ tận gốc. Thành phóng xạ hình dáng ngược lại che. Ngoài mấy chục dặm. Mà ngay cả luyện nhược lan đều bị lần này chấn đắc trong cơ thể linh khí cuồn cuộn. Chán phán đầu một xoáy. Sau đó mà đến mạnh mẽ khí lưu. Càng là ngược lại phụ giúp nàng. Hướng về sau bay lên. Tiểu tặc. Luyện nhược lan đôi mắt dễ thương lập tức mơ hồ. Ôm ánh nước mắt bò đầy nàng hồng nhạt hai gò má. Nàng đảm nhiệm khí lưu mang theo lấy nàng bay lượn. Tự giống như phi trong gió nước mắt điệp. Nàng đã minh bạch. Diệp không cũng không có kế thoát thân. Hắn chỉ là tại cuối cùng trước mắt. Dựa vào cơ trí của hắn cùng trấn tĩnh thắng được một cái mạng sống cơ hội. Mà cái này cơ hội. Hắn lưu cho mình. Không chút do dự. Đạo nghĩa không thể chùn bước. Tiểu tặc. Ta đã tin tưởng ngươi. Có thể ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi. Luyện nhược lan ngậm lấy nước mắt thì thào nói ra. Thế nhưng mà, đột nhiên, nàng mạnh mà một lau nước mắt không đúng. Hắn còn sống. Dựa theo đạo lý. Nếu như Diệp không đã chết. Cái kia luyện nhược lan máu huyết lời thề tự mất đi hiệu lực rồi. Thế nhưng mà luyện nhược lan đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Lời thề còn đang. Tiểu tặc. Luyện nhược lan lại một lần khóc không thành tiếng. Bất quá, lần này chảy xuống chính là. Kích động nước mắt. Lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được tu vị đột phá một cái chớp mắt, lập tức muốn tiến đến. Đi mẹ của nàng trúc cơ hậu kỳ. Luyện nhược lan nước mắt trong mang cười, hô lớn một câu nàng cho tới bây giờ nói không nên lời lời thô tục. Đón lấy. Nàng tế ra thất thải lăng. Phi thân nhảy lên. Ngược dòng đem quần áo của nàng thổi trúng nhẹ nhàng nhảy múa. Tựa như lăng ba tiên tử. Diệp không vốn cũng cho là mình lần này thật sự không được. Hắn mới luyện khí tầm 4A. Cho dù có hộ thân linh khí tráo cùng mực thuần luồn hộ giáp. Hắn cũng vô pháp đối kháng lớn như thế linh lực bạo tạc nổ tung. Cho nên hắn dứt khoát nhắm mắt chờ chết. Hắn cảm giác được trong không khí linh khí cuồng bạo. hắn cảm giác được ngũ hành linh khí đều đang mãnh liệt lấy. Gầm thét. Phản phức là muốn hủy thiên diệt địa đầu đầu cự long. Giờ khắc này, hắn đầy đủ cảm giác được cái thế giới này năng lượng. Là như vậy làm cho người ta kính sợ. Lần này Lữ Trình muốn đến đây là kết thúc mà. Hắn ngóc lên đầu cảm thụ được hùng hồn linh khí bắt đầu khởi động. Có lẽ lúc này đây, vừa muốn trở lại xa cách đã lâu địa cầu, hay vẫn là hồn phi phách tán? Là may mắn hay vẫn là bất hạnh? Hối hận qua mà. Không có, một đoạn này tuyến nguyệt từng có quá cũng đã đủ. Nhìn qua quân trân trọng. Có thể tại linh bạo phát một cái chớp mắt. Hắn lại nghe đến một cái vô cùng thanh âm quen thuộc. Ma nó, lão tổ ta à, bị ngươi hại chết. Gặp gỡ ngươi, thật sự là ta 10 vạn năm qua xui xẻo nhất sự tình. Cũng không biết Hoàng Tuyền lão tổ đến cùng thi triển hạng gì nguyên anh thần thông. Thân ở trong lúc nổ tung diệt không vậy mà không hư hao chút nào. Khí hải nội linh khí cũng không có một điểm bị hao tổn. Bất quá Diệp không chưa tới kịp hưng phấn. Chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ dùng thanh âm yếu ớt nói ra. Ta mệt mỏi. Để cho ta nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Đón lấy lại không một tiếng động, đảm nhiệm Diệp không như thế nào la lên, đều không chiếm được trả lời. Lão tổ. Diệp không cảm thấy con mắt mơ hồ. Ngày xưa Hoàng Tuyền lão tổ hùng hùng hổ hổ hình tượng. Phản phất lại một lần xuất hiện tại trước mắt. Tuy nhiên thô lỗ. Lại thân thiết như vậy. Ta muốn các ngươi đều chết. Diệp không mở ra huyết hồng mắt, điên cuồng mà gào rú một tiếng. Đập vào mắt chứng kiến. Trong sơn cốt tử thi khắp nơi trên đất. Hổ cốt hổ đã bị chấn đắc liền cả cặn bã đều không có lưu lại. Những cái kia trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là khí hải bị đánh rách tả tơi mà chết. Linh bạo phát lực lượng đối với tu sĩ trí mạng nhất đấy. Không phải thân thể tổn thương. Mà là linh khí tổn thương. Muốn nói kết đan tu sĩ xác thực lợi hại. Bốn cái kết đan tu sĩ vậy mà một cái đều không có việc gì. Bọn hắn đã kết thành kim đan. Kim đan đối với hồn phách của bọn hắn có rất mạnh tác dụng bảo vệ. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là. Bốn cái kết đan tu sĩ cũng không có tới giết chính mình. Cũng không có thừa cơ cướp đoạt chính mình túi trữ vật. Mà là toàn bộ đều giá khởi một kiện pháp khí. Tứ tán đào tẩu. Diệp không vẫn còn nghi hoặc bọn hắn vì cái gì không sử dụng bổn mạng pháp bảo. Thế nhưng mà đột nhiên. Hắn kinh ngạc phát hiện. Cái này bốn cái tên cảnh giới. Chính mình liếc xem thấu. Luyện khí tầm 3. Luyện khí tầm 4. Luyện khí. Ông trời. Ô, y. Bọn hắn lại bị thoáng một phát chấn điệu rơi hai cái cảnh giới. Kỳ thật không phải chấn điệu rơi cảnh giới. Mà là bọn hắn kim đan đều bị đánh rách tả tơi. Chỉ có thể phát huy luyện khí kỳ năng lực. Bổn mạng pháp bảo căn bản không cách nào thay đổi. Bọn hắn giờ phút này nếu là thân thể tử vong. Vỡ tan kim đan căn bản đều không thể ly thể. Cho nên bọn hắn căn bản chẳng quan tâm cùng Diệp không đoạt linh giản. Chỉ cầu chạy trốn tới một chỗ nơi bí ẩn. Tu luyện cái vài thập niên tu bổ kim đan. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Diệp không điên cuồng gào thét một tiếng. Tiểu kiếm pháp khí rời tay mà đi. Nhanh giống như tia chớp. Cực nhanh. Lập tức xuyên thủng chạy chậm nhất hạ nguyên hạo thân thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 150. Giờ. Y. E. B. Không tiểu kiếm ra tay. Lại không nương tay. Vỗ túi trữ vật. Trong miệng thốt ra mấy cái tối nghĩa thâm ảo từ ngữ. Siêu giai chim lửa chú lập tức kích phát. 162 chim lửa trải rộng bầu trời. Kiệt. Một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Chim lửa nhóm bọn họ tại ngắn ngủi sinh mệnh. Phát ra chói mắt nhất ánh sáng màu đỏ. Hồ địa thoáng một phát tự đuổi theo linh cốt môn ba cái kết đan tu sĩ mà đi. Ba cái kết đan tu sĩ. Tính tình nóng nảy chính là cái kia thoát được chậm nhất. Tại chỗ bị chim lửa đánh trúng. Đốt thành một mảnh bụi mù. Cái kia đầu lĩnh tu sĩ vô cùng nhất gian giảo hoạt. Tại linh bạo trước khi. Cũng đã bắt đầu trốn chạy để khỏi chết. Tu vi của hắn cũng là cao nhất. Giờ phút này còn có trúc cơ trung kỳ thực lực. Giá lấy một chỉ tám cánh con rết. Xa xa địa đào tẩu. Mà chính giữa một người tu sĩ. Cũng bị chim lửa đánh trúng. Bất quá hắn linh lực vòng bảo hộ đã mở ra. Chim lửa bất quá đánh bại linh lực của hắn vòng bảo hộ. Thân hình của hắn ở giữa không trung ngừng lại một chút. Nhổ ra một ngụm máu tươi. Sau đó giá lấy phi kiếm. Cũng thoát được một mạng. Bất quá hắn cũng không phải rất may mắn. Đang lẩn trốn đi trên đường. Lại gặp Luyện Nhược Lan. Vẫn lạc tại Luyện Nhược Lan bách phong truy xuống. Mà cái kia đầu lĩnh tu sĩ tám cánh con rết tốc độ phi hành thật sự là nhanh. Luyện Nhược Lan nhìn thấy. Nhưng là không có đuổi theo. Giết chết một cái kết đan tu sĩ. Luyện Nhược Lan trong nội tâm một hồi vui sướng. Xem ra Diệp không thật sự lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Đối mặt bốn cái kết đan tu sĩ. Chẳng những không có chết. Hơn nữa giết được bọn hắn té cứt té đái. Đợi Luyện Nhược Lan đi vào linh tuyền trước sơn động. Chứng kiến chính là khắp nơi trên đất tu sĩ thi thể. Nàng lại nhìn thấy Hạ Nguyên Hạo cùng cái kia nóng nảy tu sĩ thi thể. Cái này làm cho nàng càng thêm yên tâm. Bất quá Diệp không ở nơi nào đâu này. Giờ phút này Diệp không đã về tới cốt linh môn. Trong môn tu sĩ còn thừa không có mấy. Đại bộ phận đều bị vừa rồi linh bạo chấn được mấy chục năm tu vị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả đám đều tại kéo dài hơi tàn. Diệp không một chút ép hỏi. Tự đã hỏi tới Hạ Nguyên Hạo động phủ chỗ. Đem làm trông thấy trong động phủ. Cái kia cực lớn mấy tầng lâu cao thú cốt. Diệp không suy đoán. Cái này là voi ma mút cự thú di cốt. Cho ta đốt nấu. Bởi vì Hoàng Tuyền lão tổ lâm vào giấc ngủ mà nổi giận Diệp không ngừng thả ra hỏa cầu thuật. Cái kia voi ma mút cự thú xương cốt rất kỳ quái. Vậy mà gặp hỏa tự lấy. Thoáng một phát tự vù vù địa tự nhiên lại. Phát ra tiếp đùng ba thanh âm. Thế lửa vượng được vô cùng. Đợi một chút. Diệp không đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại tiến lên, đá văng ra thiêu đốt khung xương. Cái này cự thú xương cốt đã như vậy dễ dàng đốt, nếu như dùng hắn đến chế tác phù chú màn bảo hộ đâu này. Diệp không tại trận phù bị người học hội về sau. Cũng không thể coi thường khởi tri thức quyền tài sản vấn đề. Vấn đề này hắn một mực đang tự hỏi. Chỉ là bảo vệ màn tài liệu không nghĩ tốt. Bây giờ nhìn gặp voi ma mút cự thú xương cốt như thế dễ dàng đốt. Cái này lại để cho hắn sinh ra nghĩ cách. nếu như đem cái này voi ma mút cự thú xương cốt mài nhỏ bao trùm tại chính mình phù chú đồ án bên trên, sau đó tăng thêm hỏa thuộc tính phù văn, chỉ phải bảo vệ màn một bị phá hư, hỏa thuộc tính phù văn sẽ dẫn đốt cốt phấn tiến tới đem phù chú thiêu hủy. Diệp Không lập tức đã có chủ trương. Bất quá lại để cho hắn phiền não sự tình lại tới nữa. Hắn túi trữ vật đã bị vừa rồi nhặt được đại lượng chiến lợi phẩm cho chất đầy. Mà cái này voi ma mút cự thú xương cốt lại là khổng lồ như vậy. Nếu như tách ra trang, lại phải trang bao nhiêu túi trữ vật đâu này? Chính mình lại thế nào mang theo đâu này? Cũng không thể toàn thân tự lưng cổng túi trữ vật a. Diệp Không cảm giác mình tự như Alibaba phát hiện đạo tặc bảo khố đồng dạng. Thứ tốt không ít. Có thể là mình nhưng căn bản mang không đi. Chính vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng ông nhu thanh âm. Tiểu tặc, sống sót sau tai nạn. Luyện Nhược Lan trong nội tâm phản phức có thiên ngôn vạn ngữ. Tuy nhiên lại không có ngữ ngưng ngẹn. Hóa thành hai giọt sáng trong nước mắt. Nàng vốn cho rằng Diệp Không cần phải hội xông lên ôm lấy chính mình tự an ủi mình, nói sau điểm lời tâm tình. Nhưng ai biết, tiểu tử này trông thấy hai mắt đẫm lệ Luyện Nhược Lan, đại hỷ lấy đã chạy tới. Ngay tại Luyện Nhược Lan chờ đợi hắn ôm lúc, chợt nghe hắn đã đến một câu. Ngươi tới vừa vặn, giúp ta đem cái đồ chơi này cho chứa vào ngươi trữ vật trong vòng tay. Luyện Nhược Lan bị hắn tức giận đến nở nụ cười, cái này tiểu tặc vậy mà lời khách sáo đều không có. Luyện Nhược Lan tức giận địa đạp hắn một cước, không có lương tâm tiểu tặc, ngươi tự không có gì tưởng nói với ta đấy. Luyện Nhược Lan lúc nói chuyện, mặt phấn đỏ lên, cúi đầu. Dù sao, đang tại nhiều người như vậy, chủ động đưa lên máu huyết lời thề, đó là cần dũng khí đấy. Nếu không là lúc ấy nguy cấp vạn phần, nàng thật đúng là không có ý tứ. Diệp Không cười hắc hắc nói muốn nói với ngươi đấy. Ân, kỳ thật tại Linh Tuyền trong sơn động, ta đã nghĩ, nếu như thoát khốn, nhất định phải văng về ngươi một chút cái mông. Nghe thấy cái này một câu, Luyện Nhược Lan lập tức theo xấu hổ tiểu muội muội biến thành một mực cọp cái. Chết tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi. Mấy ngày sau đứt buổi tối, An Quốc nhất phía nam lãnh thổ quốc gia trấn Nam Trại. Đó cũng không phải một người bình thường hàng rào. Đây là một cái quân trại, hoặc là nói quân doanh. Đây là Diệp gia quân đóng ở chi địa. Đối diện tự là mấy chục vạn mang tộc đại quân. Tại trấn Nam Trại chủ trong doanh phòng, giờ phút này đúng là đèn đuốc sáng trưng. Ngoài trướng, quân sĩ ra ra vào vào, cầm mâu thương qua lại tuần đi. Trong trướng, hỏa hồng cực lớn đèn cầy thảo đang tại hừng hực thiêu đốt. Hỏa hồng quang chiếu rọi tại Diệp Uy tục tằng, mang theo tử khí chính là trên mặt. Đến uống. Diệp Uy lại một lần giơ lên chén rượu, cùng Diệp Không chén rượu hữu lực địa đụng vào nhau. Đại ca, ngươi đã uống không ít, ngươi hay vẫn là uống ít một chút, đừng làm trễ nai trong quân đại sự. Diệp Không khuyên nhủ. Theo cốt linh sơn ly khai, Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan liền đi tới trấn Nam Trại quân doanh. Bọn hắn vốn là chuẩn bị một đường đi Linh Dược Sơn đấy. Bất quá cái này trấn Nam Trại vừa vặn ngay tại đi Linh Dược Sơn phải qua trên đường. Có mấy tháng chưa có trở về đi. Diệp Không lo lắng trong nhà tình huống, cho nên liền lại tới đây. Hướng Diệp Uy nghe ngóng thoáng một phát. Đương nhiên, Diệp không cảm giác mình đã có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, lại cùng Linh Dược Sơn nhất lên quan hệ. Cho nên tự không giấu diêm nữa chính mình tu tiên giả thân phận. Ta còn muốn uống. Diệp Uy lại cho mình rót đầy rượu. Thế nhưng mà lần này nâng chén, hắn mắt hổ đỏ lên. Vậy mà chứa nổi lên nước mắt. Bác đệ, ngươi không biết a, những năm này ta cùng cha tự ngóng trông trong nhà ra một cái tu tiên giả. Thế nhưng mà mặc chúng ta cố gắng như thế nào, nếu không có một cái có thể tu tiên đấy, cái này ngóng trông tự tuyệt vọng. Ai biết, Diệp Uy có chút nghẹn ngào, rút mạnh thoáng một phát nước mũi, sau đó dùng sức vỗ Diệp Không bả vai. Cái gì cũng không nói rồi. Đại ca đây là cao hứng nha. Ta Diệp gia rốt cục ra tu sĩ rồi. Rốt cục có thể không sợ hoàng đế uy hiếp. Có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Bị Diệp Uy vùng động, Diệp Không cũng hiểu được vành mắt có chút ngứa đấy. Bưng chén rượu lên, phóng khoáng nói yên tâm đi. Đại ca, đừng nói hoàng đế, tự là thiên vương lão tử có can đảm khi dễ Diệp gia, ta cũng làm cho hắn chạy đến đi. Tốt. Diệp Uy lại một lần nâng cốc chén cùng Diệp Không đụng vào nhau. Bất quá lần này, hắn đụng hết cũng không có uống, mà là tiếp tục nâng cốc chén đối với Luyện Nhược Lan, cười nói đệ muội là Linh Dược Sơn cao đồ, tu vị lại so với ta bác đệ cao. Ta Diệp Uy là cái mang binh đánh giặc người thô kệch, cũng không hiểu cái gì luyện khí kìa, trúc cơ kìa. Ta chỉ biết là đệ muội loại này thần tiên người như vậy nhi làm ta người của Diệp gia, là chúng ta Diệp gia phúc khí. Cho nên ta Diệp Uy nhất định phải mời ngươi thoáng một phát. Ta trước làm vi kính. Diệp Uy nói xong, chỉ một ngụm, sẽ đem chén đại chén rượu ở bên trong rượu đều rót vào bụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 151. Ca. Y thật Diệp Không cũng không có nói cùng Luyện Nhược Lan quan hệ. Thế nhưng mà Diệp Uy là tới chi nhân. Tục tằng trong không mất khôn khéo. Sớm theo hai người mắt đi mày lại trong nhìn ra mánh khó. Vì đại ca cái này nhảy lên minh. Diệp Không chính mình không có gì. Ngược lại là sợ Luyện Nhược Lan mặt mỏng. Tuy nhiên máu huyết lời thề thu. Thế nhưng mà giữa hai người, dù sao còn không có gì thực chất quan hệ. Diệp Không sợ Luyện Nhược Lan hội không có ý tứ. Diệp Không vừa định giải thích vài câu, nhưng ai biết, Luyện Nhược Lan cũng rất cởi mở bưng chén rượu lên, nói âm thanh cảm ơn đại ca. Đón lấy cũng một ngụm nâng cốc ngã xuống bụng. Luyện Nhược Lan tuy nhiên vẫn có chút thẹn thùng đấy. Bất quá đối mặt Diệp Uy như vậy tục tằng đàn ông, chất phát ngôn ngữ, cũng kích phát Luyện Nhược Lan trong nội tâm hào khí. Lập tức liền cởi mở địa nhận thức rơi xuống đệ muội xưng hô thế này. Luyện Nhược Lan như thế cởi mở, Diệp Không cũng không cần nói cái gì rồi. Trong lòng của hắn duy nhất phiền não đấy, tự là như thế nào đối với Lô Cầm nói sao. Tuy nhiên tại Thương Nam Đại Lục ba vợ bốn nàng hầu phi thường bình thường, thế nhưng mà vậy cũng có chủ yếu và thứ yếu chi phần đức. Chẳng lẽ lại để cho Luyện Nhược Lan làm thiếp? Chỉ sợ Linh Dược Sơn cái gì luyện phàm trần lão tổ được vọt tới Diệp gia cùng chính mình dốc sức liều mạng. Cái kia lại để cho Lô Cầm làm thiếp. Loại lời này, Diệp Không thật sự nói không nên lời. Chỉ sợ luyện phàm trần còn chưa tới. Lão nương muốn trước cùng chính mình dốc sức liều mạng. Ai không có vợ khó, lão bà thiếu đi hay vẫn là khó, lão bà nhiều hơn một dạng khó a. À.